Bảo bối của tôi là em. Chương 161, Song Chi Thảo. Góc truyện audio.com. Không nói nữa, không nói nữa. Quỷ y gạt bỏ không thèm nói vấn đề ban nãy nữa và chuyên tâm băng vết thương lại cho Holly. Như vậy có được tính là ăn cồ nói không lại tôi không? Holly vừa cười vừa nói. Nụ cười của thiên thần nhưng bên trong lại nham hiểm không kém ác quỷ. Không phải là nói không lại mà chính là cãi không lại. Quỷ y tức tối nói lớn. Vừa đúng lúc dán xong miếng băng. Tôi không biết, bây giờ chú cũng nên nói rồi. Tôi không cần biết danh tính. Tôi chỉ cần biết tên thôi. Holly nhảy từ chiếc bàn xuống đất. Bước tới một chỗ có rất nhiều ống nghiệm. Tên hắn là Hàn Tử Mặc. Không cần biết danh tính thật sao? Quỷ y hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn. Không cần thiết, Holly trả lời không chút do dự. Biết làm gì chứ, tại sao, tôi lại thấy nó rất cần thiết cho nhóc. Nhóc nhỏ như vậy thì có thể biết được bao nhiêu chứ? Quỷ y xem là có chút tò mò đi. Tại sao Holly lại không muốn biết những thứ như thân phận địa vị và những cái khác mà chỉ cần biết tên thôi sao? Quỷ y lại không tin Holly nhỏ bé như vậy lại có thể tra ra được gì? Không cần thiết đâu. Thứ nhất, người mẹ tôi thích chắc chắn, phải là người có bản lĩnh, bởi như thế mới tán được mami tôi không chỉ thế còn khiến mami tôi yêu đến sâu đậm không thể dứt. Thứ hai, đã là người có bản lĩnh thì chắc chắn phải có danh vọng quyền lực và địa vị. Những người có quyền lực và địa vị thường sẽ xuất hiện trên những thiết bị tìm kiếm nhưng đa phần đều sẽ bảo mật tối đa. Dĩ nhiên như thế thì muốn tìm cũng không thể tìm được một số thông tin quan trọng. Hơn nữa, tôi đã có gương mặt giống hắn ta thì hắn nhất định rất đẹp trai. Mà những người đẹp trai thường rất nổi tiếng. Cũng vì thế mà chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm hơn. Holly nói, cậu đã tính toán kỹ lưỡng rồi. Cậu không muốn biết quá nhiều thông tin của Hàn Tử Mặc vì cậu đã coi như không có người cha này. Nhúng lượng thông tin rất ít và được bảo mật tuyệt đối. Liệu nhóc sẽ biết được bao nhiêu đây? Quỷ y cau mày, đây mà là cách nói chuyện của một thằng nhóc 5 tuổi á hả? Liệt kê từng lý do, nói chuyện mạch lạc không vấp, có khi còn giỏi hơn cả người lớn rồi ấy chứ. Không cần biết nhiều, cùng lắm là tên hắn cùng tên công ty hắn là cũng đủ rồi. Tôi không muốn biết nhiều về hắn. Người đàn ông phụ bạc dám phụ tình mẹ tôi. Đáng chết, nếu tôi được sinh ra sớm hơn thì tôi đã không để mami phải đau khổ vậy rồi mà. Holly bực bội, sao cậu không sinh ra sớm hơn nữa để bảo vệ mami chứ? Đáng hận mà, nhóc con, sau khi xảy ra sự việc đó mới có con đấy nhóc à, nói mà không suy nghĩ sao? Không có mẹ con cùng sự góp sức của tên kia thì bây giờ con còn đứng đây nói lý được sao nhóc? Quỷ y ngơ ngẩn giải thích, trẻ con chung quy vẫn là trẻ con, vẫn rất ngây thơ hồn nhiên đáng được bảo vệ. Hứ, Holly đưa tay lên định đập xuống bàn đầy ống nghiệm kia thì bị quỷ y ngăn lại ngay lập tức. Thằng ngốc này, cháu làm cái gì thế hả? Đó chính là thuốc điều chế đặc biệt cho em cháu đấy. Giỏi thì đập mạnh lần nữa xem, quỷ y cốc đầu Holly một cái đau điếng. Tuy nhiên với sự trâu bò thì một cái cốc cũng không được tính là nhầm nhò với Holly. Xin lỗi, Holly tay chợt run lên. Xém tí thì mình đã hại em rồi. Mình đúng là đầu ngốc mà. Xin lỗi, có giúp cho những ống nghiệm bể trở lại không? Quỷ y nghiêm túc hỏi. Ngay lúc này là cần phải nghiêm khắc trừng trị. Nếu không sau này Holly chắc chắn sẽ lật trời mất. Không ai khống chế nổi thằng nhóc này đâu. Vẫn chưa bể, Holly nói lớn, rõ ràng là không sức mẻ miếng nào mà cứ la mắng thế. Mắc hội chứng thích la hét hay sao vậy? Không phải chứ, tôi ví dụ, ngay cả ví dụ và hiện thực cũng không thể phân biệt được nữa. Nên nói nhóc thông minh hay không đây? Quỷ y thấy thật buồn cười. Tính cách có vẻ giống với Alice lúc trước quên sau, lúc cần thông minh thì lại ngốc nghếch. Lúc cần ngốc nghếch thì lại thông minh đột xuất, đời ngược ngạo, hừ, vừa hừ một cái thì quỷ y liền cất tiếng. Alice và Dylan đã về rồi. Tôi đi gặp họ, Holly nghe xong liền ba chân bốn cẳng chạy lẹ thiệt lẹ ra ngoài. phòng, ban nãy sau khi họ gặp nhau ngoài bữa tiệc thì Alice, Dylan đã cùng nhau về đây. Sau đó thì Dylan cùng Alice bước đến một căn phòng. Trùng hợp là Holly đến trước cửa và nghe thoáng. Đã xuất hiện Long Chi Thảo và Bách Chi Thảo rồi. Sẽ xuất hiện trong buổi đấu giá ở thành phố A, được tổ chức vào 2 ngày nữa. Họ đã gửi thiệp mời cho chúng ta. Lần này ngoài Song Chi Thảo ra còn có kha khá loại thảo dược có thể trị được cho Molly nên chúng ta bắt buộc phải đi. Cơ hội này tuyệt không thể để vụt mất. Dylan nói với Alice về thông tin cùng thiệp mời anh nhận được. Họ cùng nhau bàn và Holly ở bên ngoài đều nghe thấy hết. Cách chương.